Một cô gái xinh đẹp như vậy, một nhân loại, không ngờ có tư tưởng quá khích như thế. Chẳng qua trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng Lăng Tiêu lại không nói. Bởi vì hắn biết, những việc này không nên nói ra mà cứ giữ kín trong lòng là tốt hơn. Đại tế ti học thức uyên bác, khiến tại hạ tán thưởng, thật sự là thủ giáo. Lăng Tiêu thật lòng khâm phục. Quả thật, hôm nay đại tế ti nói những điều này, trước đây Lăng Tiêu chưa bao giờ nghe. Hiện tại, trong thư tịch của nhân loại đã hoàn toàn coi thần thoại thời thượng cổ như chuyện xưa, thậm chí ngay cả chuyện xưa này đều bị biến đổi hoàn toàn khác hẳn. Những chuyện này cũng chẳng qua là lúc ta còn nhỏ có may mắn xem qua một ít điển tịch ghi lại thôi. Tuy nhiên, trái lại ta thà rằng tin những điều này là thật sự. Đại tế ti thản nhiên nói, chỗ thần kỳ của đầm lầy Pendiaser, kỳ thật càng đơn giản hơn. Hiện tại ngươi đã tới chỗ này, đến khi lần sau ngươi đến đây sẽ phát hiện hoàn toàn bộ dáng thay đổi. Bởi vì toàn bộ đầm lầy Pendiaser là sống động. Đại tế ti đứng lên, lấy xuống ấm trà tinh xảo từ trên bếp lửa, rót cho Lăng Tiêu một ly trà. Sau đó nói, trà này là đặc sản của đầm lầy Pendiaser, hương vị rất kỳ lạ. Hàng năm chúng ta chỉ có thể thu thập một lần, phát triển cực kỳ ngắn, rất hiếm có, ngươi nếm thử đi. Lăng Tiêu vừa rồi cũng đã nghe thấy luồng hương khí này. Đây là một trong thiên tài địa bảo tu chân giới, tên là Hủy Tây, có công dụng dưỡng thần cực kỳ mạnh mẽ, có công hiệu yên giấc. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy buồn cười, cô gái này thật sự có lẽ có chút quan hệ với Diệp Tử. Nếu không, như thế nào trên mặt tươi cười, trong lòng thầm nghĩ đen tối như vậy. Hắn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, khen trà ngon. Sau đó hỏi, ý tứ vừa rồi của đại tế ti là nói, tất cả vật thể nổi ở trên mặt nước trong toàn bộ đầm lầy Pendiaser đều có thể di động qua lại. Đại tế ti khẽ gật đầu, nói, đương nhiên, nếu không dựa vào cái gì cho tới bây giờ vẫn không có nhân loại nào có thể hai lần đi vào vùng đất này. Ha ha, người thanh niên, nói chuyện phiếm cùng ngươi thật sự là khiến người ta vui vẻ. Tuy nhiên, ngươi đã quá mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Theo âm thanh của đại tế ti, ánh mắt Lăng Tiêu bắt đầu mơ mơ màng màng, khóe miệng co giật, muốn nói cái gì, lại cũng không thể nói ra. Ngửa đầu tựa vào trên ghế, rơi vào ngủ say, nhưng trong lòng lại nghĩ, muốn xem đại tế ti của thú tộc rốt cuộc muốn làm cái gì. Lăng Tiêu thầm nghĩ, phong bế các loại cảm giác của mình, cả người giống như đang ngủ say, chỉ lưu lại một tia thần thức, cảm thụ toàn bộ bên ngoài. Đưa hắn vào trong phòng ngủ của ta. Đại tế ti thản nhiên nói, không biết là đang phân phó ai. Lúc này, Lăng Tiêu cảm giác hai tay bị mạnh mẽ nâng lên, liền đưa hắn vào trong phòng ngủ của đại tế ti. Thình lình nằm ở trên chiếc giường mềm mại dễ chịu, cảm giác được một hồi thoải mái, trong mũi còn có thể cảm giác một luồng hương khí nhàn nhạt. Theo tiếng bước chân đi xa của hai người nâng mình lên giường, căn phòng trở nên yên lặng. Bỗng nhiên hắn nghe thấy đại tế ti nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong lòng Lăng Tiêu hiện lên một chút lo lắng. Chẳng lẽ đại tế ti này sinh ra ý tưởng xấu gì với mình? Nghĩ đến loại khả năng này, Lăng Tiêu thiếu chút nữa liền ngồi thẳng dậy, để sau đó nói với nàng chuyện của Diệp Tử. Tuy nhiên lòng hiếu kỳ vẫn ngăn xúc động của Lăng Tiêu, khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì trước đó Lăng Tiêu không cảm nhận được bất cứ hứng thú nào có liên quan đến tình dục từ trên người đại tế ti. Lúc này, chợt nghe thấy đại tế ti thản nhiên nói, một gã thiếu niên nhân loại như ngươi, không ngờ có thể né tránh được quá nhiều ma thú hùng mạnh, tiến vào đến nơi đây, đủ thấy ngươi có bản lãnh hơn người. Cho nên trên người của ngươi nhất định có bí mật mà không ai biết. Cũng không biết vì sao, ta lại không muốn làm thương tổn đến ngươi. Tuy nhiên ta lại rất muốn biết những chuyện này, cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi tiến vào trong giấc mộng. Lúc ngươi tỉnh lại, ta đã biết điều mà ta muốn biết, mà ngươi cũng sẽ không có bất cứ biến hóa gì. Đại tế ti vừa nói xong, tiếp theo lại khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Thật sự rất kỳ quái, mười mấy năm nay, lần đầu tiên ta không có cảm giác muốn ra tay đối với nhân loại. Lời vừa nói xong, Lăng Tiêu cảm giác được một luồng tinh thần lực hùng mạnh nhưng cực kỳ dịu dàng hướng tới. bao phủ toàn thân của mình lại, làm trong lòng hắn lập tức căng thẳng. Tinh thần lực hùng mạnh của đại tế ti này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Lăng Tiêu. Với tinh thần lực kim đan trung kỳ đỉnh hiện tại của Lăng Tiêu, hơn nữa tinh thần lực đã hình thành thành thúc niệm thành cương, không ngờ có loại cảm giác muốn thất thủ, mà kinh ngạc hơn, chính là đại tế ti của thú tộc. Chợt nghe nàng kinh hô một tiếng, lập tức nhẹ thở ra, tăng thêm áp lực tinh thần lực. Tinh thần lực trong đầu Lăng Tiêu giờ phút này tựa như một cái lò xo đang liều mạng nén lại. Mặc cho tinh thần lực của đối phương hùng mạnh cỡ nào, cũng chỉ có thể ép lò xo vào cùng một chỗ, nhưng lại không thể phá hủy nó. Tinh thần lực của đại tế ti lại giống như thủy triều, tới rất nhanh rồi lại nhanh chóng thối lui. Lúc này, trên cái trán mịn màng của nàng xuất hiện một tầng mồ hôi tinh tế, sắc mặt có chút ửng hồng, trong mắt lại bắn ra lửa giận nồng đậm, nhìn gã thiếu niên tướng mạo anh tuấn đang nằm ở trên giường của mình, hung hãn khoát tay, khuôn mặt thoáng chút dữ tợn, rồi lại do dự, hai tay buông xuống. Nàng trừng mắt cân nhắc, nội lực dao động trên người thiếu niên này rõ ràng không cao lắm, nhiều nhất cũng chỉ là có tu vi ma kiếm sĩ. Sao tinh thần lực lại có thể hùng mạnh như thế? Chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì hay sao? Đại tế ti suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống trên người Lăng Tiêu. Tuy là thiếu niên, nhưng giờ phút này thân thể của Lăng Tiêu sớm đã trưởng thành. Cho nên nếu như cho một cô gái như nàng cởi bỏ quần áo của Lăng Tiêu để tiến hành kiểm tra thì tuyệt đối không được. Nhưng nếu như gọi thú nhân làm chuyện này, nàng càng cảm thấy không ổn cho lắm. Trong khi trái phải đều nghĩ, mặt đại tế ti co rút vài cái, không kìm nổi lại lần nữa hiện ra vẻ hung dữ, thầm nói, đây là ngươi bức ta. Nếu ngày mai ngươi vẫn chưa tỉnh lại thì sẽ trở thành ngu ngốc, cũng đừng nên trách ta. Khi tinh thần lực của nàng chuẩn bị lại một lần nữa tràn ngập đánh úp tới Lăng Tiêu, bỗng nhiên nàng phát hiện hai tròng mắt của gã thiếu niên nằm trên giường kia mở ra. Trong con ngươi tối đen như mực tràn đầy vẻ thất vọng. Đại tế ti ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, ngực như bị trọng kích. Tinh thần lực khổng lồ chợt cắn trả lại, khiến nàng liền phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, lấy tay chỉ vào Lăng Tiêu, nhưng lại không thể nói được câu nào, thân mình mềm mại ngã trên mặt đất. Lăng Tiêu thở phào một hơi, mình vừa mới đem tinh thần lực tác dụng lên trên ánh mắt, quả nhiên lại dọa cho đại tế ti. Khiến nàng bị tinh thần lực cắn trả gây thương tích thật lớn. Nếu không, dựa vào tinh thần lực của mình mà muốn chiến thắng người phụ nữ khủng bố này, quả thực là trò đùa. Bộ dạng của cô gái này giống như Diệp Tử, là một cường giả chân chính đầu tiên mà Lăng Tiêu đi vào thế giới này gặp được. Lăng Tiêu nhìn người con gái mềm mại ngã xuống trên thảm, khóe miệng lại lộ ra vẻ cười khổ. Hắn lại không thể lập tức rời đi. Cũng không thể giết nữ nhân này. Cho dù nàng có quan hệ với Diệp Tử hay không thì Lăng Tiêu cũng không định giết nàng. Cho dù người con gái này chỉ muốn đoạt ký ức của mình, hắn cũng không muốn giết nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, thỉnh cầu của đại tế ti. Lăng Tiêu do dự một chút, nhưng vẫn từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, đỡ đầu nữ nhân dậy cho đan dược vào trong miệng nàng. Đan dược này chỉ có thể bảo đảm không lo ngại đến tính mạng của nàng, nhưng lực cắn trả tinh thần mãnh liệt như thế, không có một năm rưỡi hơn thì đừng nghĩ tới chuyện khôi phục lại. Đừng nói Lăng Tiêu tạm thời không có đan dược khôi phục tinh thần lực, cho dù là có, hắn cũng không thể cấp cho nàng. Nữ nhân này khiến Lăng Tiêu có một loại cảm giác quá nguy hiểm. Diệp Tử cũng rất thông minh, nhưng bản tính lại rất thiện lương, không giống như dáng vẻ của nữ nhân này. Khi cần giết người, tuyệt đối nàng sẽ không nương tay. Lăng Tiêu đỡ đại tế ti lên giường, sau đó chính mình ngồi trên ghế. Qua một hồi lâu, đại tế ti mới một tiếng, tỉnh táo lại. Mới vừa mở choàng mắt, không ngờ phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Nàng hết sức kinh hãi, vội vàng đưa tay sờ soạn quần áo của mình. Sau đó mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng không liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Thản nhiên nói, ta xem thường ngươi rồi. Lăng Tiêu nói, thật ra ngươi muốn biết cái gì, hãy tin rằng ta sẽ thành thật nói cho ngươi biết, đâu cần phải dùng phương thức này chứ. Nói thật,

sợ có độc sao? Ngươi có thể trả lại cho ta. Ta tin rằng tộc nhân của báo nhân tộc sẽ rất thích. Đại hán đầu chọc hơi nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, dấu hiệu của thú nhân, vẻ mặt không chút ý cười. Tiểu tử đến từ nhân loại kia, câu đùa của ngươi chẳng buồn cười chút nào cả. Đừng tưởng rằng đại tế ti thích ngươi là có thể kiêu ngạo trên lãnh địa thú nhân tộc. Ta căm ghét nhân loại. Nếu ngươi cảm thấy không được, ta không ngại giáo huấn cho ngươi một chút, để ngươi biết thế nào là sức mạnh. Lăng Tiêu nhớn mày, đối phương rõ ràng là đang khiêu khích. Hắn thản nhiên cười, to đầu không có nghĩa là sức mạnh cũng lớn. Được lắm, nhân loại ngu xuẩn, ta rất thưởng thức biểu hiện vô tri của ngươi. Đại hán đầu chọc cười lạnh nói, xem ra ta phải cho ngươi biết, vóc người to cũng có nghĩa là sức mạnh lớn. Tộc trưởng Lạp Mộ của báo nhân tộc ở một bên hoảng hốt, vội vàng giảng hòa, Tần Cách đại thống lĩnh, hắn là khách quý của đại tế ti. Lạp Mộ, câm miệng của ngươi lại. Đại hán đầu chọc tên là Tần Cách hung hãn nhe răng với Lạp Mộ, hừ một tiếng nói, ta vô cùng căm ghét nhân loại, cho nên đừng ngăn trở ta. Lạp Mộ bất đắc dĩ nói với Lăng Tiêu, kẻ mạnh của nhân loại, ngay cả ma thú bậc 5 cũng bị đại thống lĩnh Tần Cách tay không xé làm đôi. Ngài phải cẩn thận. Tần Cách cũng không thèm để ý mật báo của Lạp Mộ, ngược lại rất dường như hưởng thụ, thẻ cái lưỡi rất dày liếm liếm môi, đôi mắt bắn ra hào quang hung ác lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu. Thực ra ngay từ khi nghe nói đại tế ti tiếp kiến gã nhân loại này, Tần Cách đã rất quan tâm. Hắn cũng không giống đám thú nhân ngu xuẩn chưa khai thông linh trí. Tần Cách biết rất rõ chuyện của đại tế ti. Năm đó, đại tế ti chạy trốn tới đây chính là hắn đã cứu bà. Chẳng qua, khi đó Tần Cách chỉ là một thành viên bình thường của hồ nhân tộc, được đại tế ti ban cho thực lực như hiện giờ. Cho nên, ở trong lòng Tần Cách, đại tế ti cao hơn hết thảy. Hắn luôn luôn lo lắng một vấn đề, đó là liệu có một ngày nào đó, đại tế ti sẽ rời xa bọn họ, từ bỏ thú nhân tộc, trở lại thế giới của nhân loại. Cho nên hắn căm ghét hết thảy nhân loại. Hơn nữa, gã nhân loại này không ngờ có thể được tiếp đón rất lâu ở chỗ đại tế ti càng khiến Tần Cách cảm thấy vô cùng ghen tị. Bởi vì mỗi lần hắn gặp đại tế ti ở đó, chỉ một lát sẽ bị đuổi ra. Gã nhân loại này đáng chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Thú huyết sôi sục có thể tay không xé toạc cơ thể ma thú bậc 5. Trong lòng Lăng Tiêu dùng mình, thực lực này quả thực quá phi thường. Ma thú bậc 5 có thể sánh ngang với ma kiếm sư của nhân loại, thậm chí đại đa số ma thú bậc 5 còn mạnh hơn cả ma kiếm sư. Nếu đã vậy, đại hán kêu là Tần Cách này lại có thực lực của kiếm tông sao? Trong lòng Lăng Tiêu vừa động, nhớ tới bộ dạng 10 phần lo lắng của đại tế ti, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây thật sự là thực lực mạnh mẽ của thú nhân? Bởi vì Lăng Tiêu phát hiện vài thú nhân đầu bóng loáng phía sau Tần Cách, thực lực tuy rằng không như Tần Cách, nhưng xem ra cũng không kém bao nhiêu. Nếu như có đến cả 100 cao thủ như thế này thì lời đại tế ti muốn báo thù xem ra là thật rồi. 100 cao thủ kiếm tông, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh thêm mấy lần, nhưng ngẫm lại, việc này căn bản là không có khả năng. Nếu có thực lực như vậy thì đại tế ti đã sớm báo thù rồi. Tin rằng không có một môn phái hay thế gia nào có thể chống lại một kích cùng lúc của cả 100 cao thủ kiếm tông như thế. Tuy nhiên, một bộ tộc thú nhân nhỏ mà có 6 gã cao thủ kiếm tông đã làm cho người ta phải kinh hãi rồi. Ánh mắt Tần Cách lạnh lẽo, nhìn thiếu niên nhân loại này, khinh thường nói. Sao nào? Không dám sao? Cường giả, nhân loại. Lời lẽ của hắn đầy trào phúng và khinh thường. Ánh mắt mấy đại hán thú nhân đầu chọc lóc trầm mặc đứng sau Tần Cách nhìn Lăng Tiêu hơn nửa cũng là khinh thường và thương hại. Đột nhiên, trên đầu họ vang lên một tiếng nói thản nhiên của nữ nhân. Tần Cách, hắn là khách nhân của ta. Tần Cách sửng sốt một chút, xoay người bước đi, được vài bước hắn lại quay người lại, nói rất nhỏ, tiểu tử nhân loại yếu đuối, xem như ngươi may mắn, đứng lại. Lăng Tiêu nhìn bóng dáng của Tần Cách, lạnh nhạt nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Thân hình cực lớn của Tần Cách dừng lại trong giây lát, xoay đầu lại, quệt miệng nói. Sao nào, đại tế ti cho ngươi chỗ dựa, ngươi mới dám chống rong cờ mở sao? Tỉnh tỉnh lại đi, tiểu tử nhân loại đáng thương, ta không có hứng thú với ngươi. Ngoài miệng nói không hứng thú, khi quay lưng lại với Lăng Tiêu, cơ mặt của Tần Cách lại giật giật. Từ thần thái và lời nói của Tần Cách, Lăng Tiêu nhận thấy hận ý của đại thống lĩnh thú nhân này với mình rất sâu đậm. Lăng Tiêu thực muốn giáo huấn hắn một chút. Bị một thú nhân khinh thường thì Lăng Tiêu chưa từng trải qua, cho nên không cần nói tới tức giận đã thấy đơn giản là cần phải giáo huấn hắn. Đổi địa phương đi, ta đánh với ngươi. Trên người Lăng Tiêu bỗng nhiên bốc lên chiến ý hừng hực, trong giây lát đã cuốn khắp bốn phía, cây cối chung quanh run rẩy, lá cây ào ào rụng xuống, chim chóc trên cây bị kinh động đều vỗ cánh phành phạch bay đi. Tần Cách và vài thú nhân, thậm chí cả tộc trưởng báo nhân Lạp Mộ cũng bị khí thế này đẩy lùi về phía sau vài bước. Vẻ mặt Tần Cách nhìn Lăng Tiêu đã không còn ý tứ khinh miệt như trước nữa. Hắn hồ nghi suy nghĩ, vóc dáng của tiểu tử nhân loại này nhỏ như thế, sao lại có thể xuất hiện khí thế mãnh liệt như vậy? Đại tế ti đứng trên sân thượng không hề nói một câu nào, tuy rằng nàng không hiểu biết Lăng Tiêu, nhưng nàng cũng biết một ít. Người thanh niên này chẳng hề ngu ngốc một chút nào. Khẽ thở dài một tiếng, nàng xoay người lại quay về phòng nhỏ của mình. Tần Cách vì sao lại gây phiền toái với Lăng Tiêu, trong tâm nàng phi thường rõ ràng, cũng không cảm thấy Tần Cách có gì không tốt. Chỉ có điều, người thanh niên này không thể chết trong tay Tần Cách được. Cho nên, Đại Tế Ti vừa đi vừa thản nhiên nói, không được gây tai nạn chết người. Tần Cách mặt mày cau có, răng nanh lộ ra, hơi bất mãn nói lầm bầm vài tiếng. Vừa nãy Lăng Tiêu phát ra khí thế mãnh liệt như thế đã khiến Tần Cách nổi lên sát tâm. Giờ nghe thấy lời của Đại Tế Ti rõ ràng che chở cho tiểu tử nhân loại này, thầm nghĩ, Đại Tế Ti bảo không được gây chết người, vậy thì ta để lại cho ngươi một hơi thở. Thân là đại thống lĩnh của bộ lạc thú nhân nơi đầm lầy Pendiaser, Tần Cách chính là đệ nhất cao thủ của cả bộ tộc. Chính vì có Tần Cách mới khiến cho ma thú hùng mạnh cũng không dám chạy tới vùng rừng rậm nơi đây. Mỗi khi ngửi thấy mùi của Tần Cách, đại đa số thú dữ đều phải lui binh. Đương nhiên, cũng có một số ít ma thú bậc cao quật cường, kết quả là đều chết trong tay Tần Cách. Hắn quả thực đã từng xé toác cả một con ma thú bậc 5, đó là một con tiểu ác ma đầm lầy bậc 5. Con ác ma này trốn dưới đầm lầy sâu 3 thước, định phục kích Tần Cách đi ngang qua. Thân hình cao lớn cường tráng của Tần Cách khiến nó cảm thấy một bữa tối thịnh soạn đang ở trước mặt. Năng lực ẩn nấp dưới bùn của con tiểu ác ma này khá mạnh, cho nên dù là cường giả như Tần Cách cũng không thể cảm thấy được. Bởi vậy, trong nháy mắt tiểu ác ma đầm lầy đã vọt tới trước Tần Cách, mở thật to cái miệng lớn như cái chậu máu của nó hung hăng cắn Tần Cách. Tiểu ác ma đầm lầy cũng là một ma thú thông minh giảo hoạt, nó biết phần eo thú nhân khá yếu, chỉ cần nó một nhát cắn xuống, cho dù không khiến thú nhân này đứt làm hai đoạn thì cũng có thể cắn chết hắn. Đến lúc đó, cả cái tên tiểu thú nhân hoàn toàn là món ngon của mình rồi. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, hai cánh tay mạnh mẽ của Tần Cách hoành ngang che hai bên hông, hai tay chặn cái miệng hiểm độc của tiểu ác ma đầm lầy lại. Răng nanh sắc bén lập tức xuyên thấu bàn tay Tần Cách. Cảm nhận được dòng máu tươi mới, tiểu ác ma càng thêm điên cuồng, nó càng gia tăng thêm sức mạnh, muốn kéo thú nhân này xuống đầm lầy, khiến hắn chết vì ngạt. Mà đau đớn kịch liệt cũng khiến hổ đầu nhân Tần Cách phát điên, không ngờ lại không thèm để ý đến hai tay bị xuyên thủng, phát động cuồng tính, giữ chặt quay hàm tiểu ác ma mở ra.